Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao quên được? Anh cười nói, vì muốn gặp cháu trai mà họ trở thành người trung thành với máy bay rồi. Chắc phải mang ba mẹ qua đây ở luôn thôi. Anh không sợ ba nhìn anh lại tức giận nữa sao? Cô làm mặt quỷ trêu chọc anh. Nếu như mấy cú đánh đó có thể đổi lấy một người vợ đáng yêu thì nhiều hơn anh cũng chịu. Sờ cằm, nhớ đến vụ mình bị đánh đến trượt khớp, trong ánh mắt anh tràn ngập yêu thương. Thật sự anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vậy sao? Em cũng vậy, em cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Bốn mắt nhìn nhau, hạnh phúc tràn lan khắp nơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để nghe nhiều câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.